Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 472. Cho dù Kazumura, Kajuto và Ajina đã chết, nhưng người có ám bộ và tam nhẫn bộ thì sao chứ? Bọn họ vẫn còn chưa chết hết. Hơn nữa, còn có quân đội đóng giữ. Tôi không tin một mình thần lâm có thể vượt qua phòng tuyến của chúng ta. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói ra: Nakagawa, cậu hãy đi đến hiện trường tỷ võ đợi ở đó, đồng thời triệu tập tất cả phóng viên của đế quốc Anh Hoa, kể cả truyền thông ở nước ngoài, yêu cầu mà họ mở livestream truyền hình trực tiếp chiếu hình ảnh cậu đang đợi thần lâm ở hiện trường tỷ võ cho người trên toàn thế giới xem thấy. Đại nhân, người đang định tôi một khiến thần lâm đi vào vết xe đổ trước khi cậu ta đã vắng mặt ở trận quyết đấu với cậu. Lần này chắc chắn cậu ta vẫn sẽ vắng mặt. Thời gian mà hai cậu giao hẹn là 9 giờ sáng. Bây giờ tới 9 giờ chỉ còn hơn 3 tiếng nữa. Nếu 9 giờ cậu ta không đến được hiện trường tỷ võ, thì võ thuật Long Quốc sẽ trở thành trò cười của người trên toàn thế giới. Lần này tôi sẽ khiến thần thoại võ thuật Long Quốc hoàn toàn tan nát, hoàn toàn bị chúng ta dẫm dưới chân. Người phụ nữ trung niên kiên định quát lên. Nakagawa Yoshiki thấy vậy vội vàng quỳ xuống. Mọi chuyện xin nhờ đại nhân. Mau đi đi, tôi cũng sẽ đến biên cảnh xem một chút. Người phụ nữ trung niên lại đùng nói, cầm theo áo khoác ở bên cạnh, bước nhanh ra khỏi nhà, lên xe tiến về vùng duyên hải. Nakagawa Yoshiki cũng nhanh chóng quay về võ trường tĩnh tâm ngồi thiền. Không lâu sau, người un kéo về đó. Có phóng viên bản địa nước Anh Hoa, cũng có rất nhiều phóng viên quyền lực từ các nước đã bay đến nước Anh Hoa từ hôm trước. Bọn họ đã lắp đặt thiết bị ở hiện trường, quay về phía võ đài tỷ võ, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chạy mấy chốc, khán giả trên toàn thế giới đều nhìn thấy hình ảnh ở hiện trường đấu võ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi đúng một người, thần Nữ Lâm. Bến cảng Thường Hổ ở Long Quốc, mấy chiếc thuyền cứu viện cập bến dưới sự hộ tống của cano chính phủ Long Quốc, xe cứu hộ và nhân viên y tế trên bến cảng đã đến. Chiếc thuyền vừa cập bến, mọi người vội vã đưa từng võ giả bị thương nặng trên thuyền lên xe cứu hộ. Là Kỳ Lân, Phương Kỳ Lân vẫn chưa chết. Có người nhìn thấy Phương Kỳ Lân được ai đó dìu lão đảo xuống thuyền, lập tức hét lên. Trần Đăng Thiên biết được tin tức lập tức nói với Đông Đường Công. Cậu là Phương Kỳ Lân sao? Đông Đường Công nói ra. Các ông là ai? Phương Kỳ Lân nhíu mày hỏi. Trần Đăng Thiên lập tức lấy giấy tờ mình ra. Phương Kỳ Lân đọc lướt qua, sắc mặt thay đổi. Nói cho tôi biết bây giờ Thần Lâm đang ở đâu? Đông Đường Công trầm giọng hỏi. Thần Lâm sao? Anh đến Úc Anh Hoa rồi. Phương Kỳ Lân do dự một lúc rồi mới lắp bắp nói ra. Dẫn theo bao nhiêu người? Không dẫn theo ai cả. Một mình anh ta. Cái gì? Trần Đăng Thiên gần như thất thanh hét lên. Nên được ông sầm mặt, nghĩ năng mắng, ngu xuẩn, ngu ngốc, đúng là đồ ngốc mà. Tôi cái này nghĩ mình là ai thế hả? Là thần tiên sao? Hiện giờ biên giới đế quốc Anh Hoa đầy máy bay, đại bác, tường sắt. Sao một mình cậu ấy có thể xông vào? Đó không phải là đang tìm đường chết sao? Thủ trưởng, chúng ta buộc phải chi viện cho thần Lữ Lâm. Trần Đăng Thiên nói ra. Chi viện thế nào đây? Đội của chúng ta không lái qua được. Một khi đến gần không phận của đối phương sẽ bị coi là xâm phạm. Để lúc đó hai nước chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Một khi khai chiến thì sẽ mất khống chế. Dư luận quốc tế sẽ không đứng về phía chúng ta. Nước Mỹ cũng lợi dụng cơ hội này để thực hiện mục đích của mình. Để lúc đó chúng ta càng lâm vào nguy hiểm. Nên được ông nói ra. Vậy thủ trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu nào có thể trơ mắt nhìn cậu Lâm đi vào chỗ chết sao? Trần Đăng Thiên cắn răng hỏi. Tất nhiên là không rồi, nhưng chúng ta cũng thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, chỉ sẽ khiến chuyện này trở nên xấu hơn. Cậu đừng lo, để tôi suy nghĩ. Nên được không, đi qua đi lại suy nghĩ. Một lúc sau, ông ta bỗng nghĩ đến điều gì đó, thấp giọng nói. Chuyện đến nước này chỉ có một cách. Cách gì chứ? Phái người đưa thần linh trở về. Nên được không, nói ra. Đưa về sao? Trần Đăng Tiên sửng sốt. Đúng thế, tình hình hiện giờ đối phương đã chuẩn bị kỹ càng. Thần linh xông vào nước bọn họ chỉ có một con đường chết. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể không quyết đấu, nhất định phải đưa thần lâm trở về, nếu không e là quyết đấu thất bại, rừng còn đó thì lo gì không có củi đốt. Đưa thần lâm về sao, thủ trưởng, ai đi mới được chứ, hơn nữa, đối phương có thể đồng ý để chúng ta dẫn người đi sao. Bây giờ ai đi cũng được, nếu thần lâm muốn vào đó, đối phương nhất định sẽ nổ súng, đến lúc đó sẽ nổ ra rất nhiều trận chiến. Nếu tôi và cậu cùng đi, đối phương chưa chắc định không nương tay, giết cả tôi và cậu. Sau đó sẽ nói với bên ngoài là giết nhầm, chúng ta không thể nói lý, chỉ còn cách dựa vào dư luận, dựa vào sức ảnh hưởng để đưa thần lâm trở về. Ý thủ trưởng là Báo bên ngoại giao ra mặt sắp xếp một buổi live stream cả quá trình đi theo, phát sóng trực tiếp toàn cầu, nói cho người cả thế giới biết rằng đây là một cuộc đàm phán giữa hai nước. Nếu họ dám làm loạn thì chúng ta có cớ và lý. Được, Trần Đăng Thiên cau mày rồi gật đầu. Thật ra cách này cũng phải là cách hay, nhưng đến mức độ này rồi thì cũng chỉ đành như thế mà thôi. Trên đường bờ biển đế quốc Anh Hoa, là mình bước lên trên mặt nước biển đi về phía trước. Cả người anh đều được bả khí kình bao quanh, làm bàn chân to ra nên đành có thể bước đi trên mặt biển như đi trên đất bằng. Phía trước có rất nhiều tàu chiến của đế quốc Anh Hoa, có gần 100 chiếc máy bay lượn quanh trên bầu trời. Rất nhiều đại bác lớn và binh lính trên bờ biển nhằm vào bên này. Đồng thời hai bên bờ biển còn có rất nhiều người kích động. Đó là các cường giả siêu cấp của đế quốc Anh Hoa đến từ Ám Bộ và Tam Nhẫn Bộ. Bờ biển của đế quốc Anh Hoa đã bị phong tỏa, không ai được phép tự ý đi vào biên giới. Nếu có bất kỳ ai xông vào, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định và luật pháp đế quốc Anh Hoa. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tăng cường tiêu diệt. Bờ biển đế quốc Anh Hoa đã bị phong tỏa, không ai được phép tự ý đi vào biên giới. Nếu có bất kỳ ai xông vào, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định và luật pháp đế quốc Anh Hoa. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tăng cường tiêu diệt. Trên một tòa tháp cao trên bờ biển phát ra từng tiếng cảnh cáo liên tục. Nhưng là mình vẫn không ngừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Dù phía trước là hàng ngàn binh mã, nhưng anh cũng không có ý định dừng lại. Cẩn thận, đừng qua đó. Nếu bị người của đế quốc Anh Hoa nhìn thấy, thì chúng ta xong đời đó. Bên cạnh một tảng đá ở phía sau, một chiếc thuyền cũ chậm chậm tiến tới. Vì thể tích rất nhỏ, thậm chí radar của đế quốc Anh Hoa không nhận thấy được chiếc thuyền nhỏ này. Trên thuyền nhỏ là mấy người nam nữ cả người ướt sũng. Họ vừa lo lắng vừa phấn khích, nhìn Thần Lâm đang đi về phía bờ biển ở đằng xa. Ai nấy cũng kích động đến mức run cả người lên. Đây là tiểu đội quay phim đến từ Long Quốc. Trước đó, họ đã từng quay phim cảnh tượng các võ giả tập hợp trên vùng biển quốc tế. Họ đã quay lại toàn bộ quá trình khi các võ giả chính thức phát động tấn công. Nhưng vì đám người Kajumura xuất hiện nên họ sợ quá, phải bỏ chạy. Có điều họ vẫn không bỏ cuộc. Sau khi nhìn thấy là mình xuất hiện và còn liên tục đánh chìm hai tàu sân bay, họ quyết định đi theo anh. Dù sao cảnh tượng như vậy, trăm năm khó gặp. Một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy. Máy quay vẫn còn có thể dùng chứ. Không dùng được nữa, nước vào máy rồi. Làm sao đây? Dùng điện thoại đi, điện thoại tôi chống nước. Chúng ta mở phát sóng trực tiếp, đảm bảo số người xem sẽ cực kỳ cao đó. Không được đâu, hình ảnh như vậy chắc chắn sẽ bị chặn phát sóng. Những cái để đi, đầu tiên là đăng một bài, cách hình ảnh xem như là trailer. Những người khác thì chụp lại tất cả hình ảnh, sau đó đăng lên. Được, mọi người thống nhất, sau đó bắt đầu quay phim. Lúc này cảnh báo của đế quốc Anh Hoa cũng đã kết thúc. Trục xuất, một chỉ huy cấp cao ở đường ven biển đế quốc Anh Hoa hét lên. Đung đung đung đung. Tất cả đạn phá đồng loạt tấn công. Vô số tên lửa đạn đạo đánh trúng vào chỗ Lâm Minh rồi nổ tung, làm cho nước biển bắn ra những con sóng cao 10 mét. Ánh lửa đáng sợ bắn tung tóe trên mặt biển. Lâm Minh lập tức bị nhấn chìm bên trong đó. Đạn pháo của đế quốc Anh Hoa vẫn chưa dừng lại mà nhắm chuẩn vào Lâm Minh bắn đủ một phút. Thoáng chốc, ngọn sóng cao ngút trời, sóng lớn dâng trào. Mặt nước ở vùng biển chỗ Lâm Minh như sắp bị nổ tung đến cạn kiệt. Rất nhiều loài cá dưới biển đều bị bắn lên không trung. Một phút sau, tiếng nổ ngưng lại. Cá nổi lên trên mặt biển lềnh bềnh. Ngọn sóng lớn cũng dần không còn. Thế nhưng khi phóng tầm mắt nhìn lại, hơi thở mọi người đều như đình trệ. Chỉ thấy Lâm Minh để hai tay sau lưng và đứng trên biển. Cả người anh không hề hấn gì, quần áo trên người không hề bị tổn hại. Kiêu ngạo đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Người đế quốc Anh Hoa đều cực kỳ chấn động. Đùa sao? Không thể nào, hắn là yêu quái sao? Mọi người trợn to mắt, háo miệng, sợ hãi nhìn ra đó. Là mình tiếp tục sải bước đi về phía trước. Chỉ huy của đối phương đâu còn dám cho dự, lập tức gào lên. Tiếp tục bắn cho tao. Tôn địch, đung đung đung đung. Vô đổ dữ dội đã nhấn chìm Lâm Minh một lần nữa. Thế nhưng vẫn không có tác dụng, là mình bước ra khỏi phạm vi vụ nổ, tiến đến gần, đung đung đung đung. Hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu tấn công Lâm Minh, hàng loạt đạn bắn vào trên người Lâm Minh như mưa. Nhưng lúc này, Lâm Minh có cơ thể võ thần cực kỳ rắn chắc, đao thương không thể đâm xuyên qua. Mấy viên đạn này bắn trúng cơ thể người anh cũng chỉ bị nghiền thành bột, không thể giết được anh. Đung đung đung. Lại có thêm mấy chục tên lửa đạn đạo rơi xuống từ trên máy bay chiến đấu, sau đó là một vùng biển lửa thiêu đốt, cả mặt biển đều bị thiêu đốt. Cảnh tượng đáng sợ này khiến tiến độ quay phim khiếp sợ đến mức ngây người. Chắc thật là Lâm sẽ không bị người đế quốc Anh Hoa giết chết đâu chứ. Một người phụ nữ trong tiểu đội che miệng, nước mắt vô thức rơi xuống nói ra. Mọi người cũng đều không biết cô ta lo cho Thần Lâm hay là bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức bật khóc. Việc này nếu đổi thành ai thì cũng đã chết, e là thần linh không cứu được nữa. Người bất hạnh nói ra, làm sao đây, còn quay được không? Có người nói, quay chứ, sao lại không quay? Đội trưởng nghĩa là nghĩa lợi quát lên, càng như vậy chúng ta càng phải cho thế giới biết thần Lâm dũng cảm như thế nào. Bây giờ trên mạng đều đang nói xấu về thần Lâm, nói cậu ấy là kẻ hèn nhát, nhưng họ hoàn toàn không biết gì về thần Lâm cả. Thần Lâm chẳng hề sợ hãi khi đối mặt với máy bay và đạn pháo của đế quốc Anh Hoa. Chỉ một Nakagawa thì sao thần Lâm có thể sợ đến nỗi không dám ứng chiến cho được chứ? Quay, quay cho tốt và cho tôi. Vâng, mọi người đều gật đầu. Thế nhưng ngay khi họ vừa cầm máy quay lên, mọi người đều trố tròn mắt. Chỉ thấy một bóng người bước ra từ trong đám cháy, nhảy lên đến đường bờ biển như một luồng ánh sáng. Đó là thần Lâm. Mau, mau, quay lại đi. Đội trưởng đội quay phim vội nói, ông cứ lập tức bắt theo bóng người thần Lâm. Đó chính là cách chào đón của các người sao. Bây giờ đến là tôi rồi. Lâm Bình hét lớn một tiếng, giọng nói như sấm rền, người như chiến thần đáp trên đường bờ biển. Anh đấm vào một khẩu đạn pháo khổng lồ cao 4 mét, sức mạnh khủng khiếp đã đập nát khẩu pháo khổng lồ thành từng mảnh. Các binh lính ở bên cạnh lập tức giơ súng lên bắn, đung đung đung đung. Tiếng súng dữ dội và đều không ngớt, nhưng đạn bắn vào người anh chỉ bắn ra những tia lửa, không thể làm anh bị thương. Lâm Bình tránh ra, cả người lao tới như một cơn gió, đung đung đung đung. Đám binh lính này bị hai cánh tay anh đánh văng ra xa, gần như không ai có thể chịu nổi một đòn của anh. Chỉ trong khoảng chốc, hàng trăm binh lính canh giữ ở đường bờ biển bị đánh văng, ai cũng ngã xuống đất rồi ngất đi. Tắc tắc tắc tắc tắc tắc. Máy bay chiến đấu lao đến nhắm chuẩn vào Lâm Minh. Lâm Minh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào một chiếc máy bay chiến đấu đang lao tới, đột nhiên vọt lên cao cả trăm mét, một tay nắm lấy cánh của máy bay chiến đấu, sau đó nện nó xuống đất. Tắc tắc tắc tắc tắc tắc. Máy bay chiến đấu xoay vòng vòng rồi rơi xuống, đập vào bục đạn pháo ở bên dưới, khiến cả hai nổ tung. Mọi người đều sửng sốt, không có vũ khí, nắm đến máy bay chiến đấu sao, cậu ấy là con người thật sao? Đám quay phim xì xầm nói, ánh mắt đờ đẫn quan sát. Lần này Lâm Minh giống như một chiến thần điên cuồng tàn phá trên biển, dù là vũ khí chiến đấu hay là bom thì cũng chẳng khác gì đậu hũ trong mắt anh, tất cả đều bị tiêu diệt. Một lúc sau, máy bay chiến đấu cũng bị bắn rơi mười mấy cái. Nhưng chiếc khác thì không dám tiếp cận, chỉ bay từ xa để tấn công. Cả tuyến đường biển chìm trong biển lửa, khói lửa bay mù trời. Kẻ địch quá mạnh, xin cứu viện, xin cứu viện. Người chủ y vùng đảo nói vào bộ đàm. Người này trợn ngược mắt, nhìn bóng hình như thần linh xuất hiện mà cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Những võ giả ở hai bên bờ của nước Anh Hoa vẫn còn đang đứng đó quan sát. Một người đàn mặc áo gió màu đỏ, có một vết sẹo trên mũi, nói giọng khàn khàn. Hà Tóc Ti, đại nhân, chúng ta cứ đi mà không ra tay sao? Còn tiếp tục như vậy thì đội tự vệ sẽ bị đánh bại hoàn toàn mất. Không cần lo lắng, để đội tự vệ chơi cùng kẻ đó một lúc đi, để đến khi cậu ta cạn kiệt sức lực rồi thì chúng ta ra tay mới nhẹ nhàng. Một người đeo mặt nạ ác ma, mặc đồ đen bó sát người bước tới. Nhẹ nhàng sao? Chắc mọi người không biết, kẻ đó cơ thể đa thương bất nhập. Trước khi cậu ta tiêu hao sức lực thì không ai có thể khiến cậu ta bị thương đâu. Đã đồng người thấy vậy bèn cau mày. Hóa ra là vậy, tôi rõ rồi. Người có vết sẹo khẽ nói, võ thuật của Long Quốc tôi nhìn là biết ngay. Ngoài ra đội cơ động cũng sắp tới rồi, để đội cơ động thăm dò giới hạn thực sự của cậu ta là được. Hà Tộc Tri, đại nhân, mỉm cười. Vừa dứt lời, những tiếng ầm ầm lại đổ vang cả không gian. Đám võ giả của nước Anh Hoa đồng loạt ngẩng đầu nhìn với vẻ thất kinh. Mau xem gia đình, đội cơ động tới rồi. Đám đông đồng loạt nhìn ra biển, một tàu chiến hạm cỡ lớn đang lái tới. Tàu chiến này to hơn những chiếc tàu trước đó rất nhiều, với một màu đen kịt, đạp sóng lao tới. Trên hạm đội, một lượng lớn những người có trang bị vũ trang đang đứng đó. Đó chính là đội cơ động do nước Anh Hoa sử dụng, một lượng tiền lớn thuê về. Tất cả đều là những người được học võ. Trên người bọn họ đều trang bị những loại vũ khí tân tiến nhất, nào tới 150 kg. Uy lực của chúng không hề thua kém một chiếc xe tăng. Nói cách khác, hàng nghìn con người đang đứng trên tàu này tương đương với hàng nghìn chiếc xe tăng cỡ lớn. Thực sự quá khủng khiếp, chiến lược như vậy đủ để có thể san bằng một thành phố trăm năm phút. Đây chính là đội quân 1 tỷ sao? Hờ, như thế này thì thần Lâm sẽ gặp không ít rắc rối, đúng không? Một võ giả nước Anh Hoa mỉm cười. Chuẩn bị đi, đội cơ động có lẽ đủ để khiến thần Lâm bị tiêu hao thế lực. Thế nhưng giết được cậu ta là điều khó đó. Quốc gia đã phải bỏ ra một lượng tiền lớn để có được đội quân này. Chúng ta không thể để thần Lâm đánh bại bọn họ. Mọi người hãy chôn sống thần Lâm ở đây đi. Người tên là Hattori mỉm cười, tay đặt lên thanh kiếm phía sau lưng mình. Đám đông người thấy vậy cũng sẵn sàng, tất cả nhìn chằm chằm Lâm Minh như nhìn một con mồi. Đôi mắt họ ánh lên vẻ chế nhạo. Đối với họ, Lâm Minh chỉ là một thằng hề gây trò. Lúc này Lâm Minh nhảy lên ngọn hải đăng giữa biển, anh chắp tay sau lưng nhìn về phía con tàu lớn. Đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Cậu ta định làm gì chứ? Đầu hàng sao? Đám võ giả cảm thấy vô cùng hào hứng. Không phải là cậu ta định tấn công đội cơ động đó chứ? Người đông có vết sẹo trao mày. Thú vị đó, tôi cứ tưởng rằng thần lâm sẽ né tránh đi quyết đấu luôn với Nakagawa. Tôi không ngờ cậu ta lại muốn tấn công đội cơ động đến vậy. Đúng là một kẻ điên rồ. Hatari nhào mắt. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Không vội, không phải là tôi đã nói rồi sao? Chờ có cậu ta một lúc, đợi cậu ta ra tay, rồi chúng ta sẽ khóa chặt đường bờ biển. Tới khi đó, phía trước là đội cơ động, phía sau có chúng ta thì cậu ta có mà chạy đằng trời. Hatari mỉm cười. Đám đông đồng loạt gật đầu. Hatari, đại nhân thật là anh minh. Âm âm, hạm đội dừng lại, đội cơ động đã sẵn sàng. Họ nhắm thẳng vào Lâm Minh, tại nhắm mắt vô số các chấm đỏ chĩa thẳng vào người anh. Kẻ xâm nhập kia mau quỳ xuống đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành thanh trừng theo điều khoản của quốc gia. Lần thứ hai, mau quỳ xuống đầu hàng. Âm thanh phát ra từ một chiếc loa, thế nhưng Lâm Minh mặc kệ, anh chỉ đạp chân lao thẳng về phía hạm đội. Mọi hải đăng xuất hiện vết nứt, thanh trừng mục tiêu. Người trên hạm đội lập tức ra lệnh. Một đường lớn đạn dược được phóng về phía Lâm Minh. Âm âm, khi chúng tiếp xúc với cơ thể anh thì lập tức nổ tung. Bên trong mỗi một viên đạn có chứa một chất khí quan trọng, nó có thể kiểm soát được đối phương, khiến cho đối phương bị tê liệt, mất đi khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn. Dù là người có thực lực cực mạnh thì cũng sẽ mất sức rất nhiều, khó thể đối phó lại được. Đội cơ động dựa vào loại đạn dược này đã giết chết không ít những kẻ mạnh siêu cấp của thế giới, nhưng lần này người mà họ đối đầu là Thần Lâm. Thứ chất này liệu có đối phó nổi với anh không? Lâm Minh nhanh chóng ghim châm lên ngực rồi đáp xuống bon tàu. Đội cơ động vẫn đi cuồng bắn phá anh. Anh không hề phản công, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ rồi đột nhiên giơ nắm đấm lên, dồn toàn bộ sức mạnh và giáng xuống bon tàu. Âm! Luồng sức mạnh kinh thiên động địa tỏa ra, bon tàu đứt toát, luồng sức mạnh tỏa ra cả con tàu. Prac! Âm âm! Cả con tàu nứt ra, máy móc nổ tung. Ngay sau đó, con tàu chìm dần xuống biển. Đám người đang cười cười nói phía trên này bỗng trố tròn mắt. Một đấm, đấm chìm tàu sao? Người đông có vết sẹo bàng hoàng thốt lên. Đội cơ động chung quy lại cũng không hề linh hoạt. Mỗi một thành viên đều được trang bị vũ trang và từng luyện võ, nhưng nào phải chim trên trời, vũ trang trên người nặng thế kia mà tàu chìm thì cũng chỉ có nước chết. Tất cả đều bị rơi xuống nước, bò giấy giụa, thế nhưng vì có thể nặng trình trịch nên đã trong nháy mắt chìm vào trong biển, chết đến hơn phân nửa. Những võ giả trên bờ há miệng, không ai ngờ đội cơ động hiện hách của nước Anh Hoa lại bị Thần Lâm xử lý chĩa vào một đấm. Mau, mau xuống nước cứu người. Lúc này người chỉ huy trên bờ vội hô lên. Những chiếc tàu nhỏ lập tức lao về phía hạm đội. Lâm Minh không buồn quan tâm, chỉ có người đạp mặt nước đi về phía hàng phòng ngự để tiến vào nước Anh Hoa. Hatari, con người thanh niên mặt sẹo không dám chần chừ, chỉ lập tức gào lên. Dứt lời, toàn bộ đội võ giả đồng loạt rút kiếm ra, nhằm thẳng vào người thanh niên tóc trắng đang đi trên mặt nước. Sao thế, vẫn còn muốn đánh nhau nữa sao? Lâm Minh dừng lại thản nhiên nói. Nếu là các người muốn ép tôi giết hết các người thì mới cam lòng sao? Đã đồng thích kinh, thế nhưng tới nước này rồi thì bọn họ đâu còn có thể thoái lui được nữa. Vì vinh quang của Đức Anh Hoa, giết! Người thanh niên mặt sẹo gầm lên, cầm thanh kiếm lao tới. Giết! Những người khác cũng lao lên như những con châu chấu. Ở nơi xa, đội nhiếp ảnh lặng lẽ tiếp cận. Tất cả đều nín thở, họ trố tròn mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Một đấm vỡ tàu sao? Ông nội ơi, đó là người thật sao? Một cô gái nuốt nước bọt ực. Đây nào phải là con người nữa, anh ta là thần linh rồi. Người đội trưởng nói bằng giọng khàn đặc. Cả đám cảm thấy ớn lạnh. Lúc này người đội trưởng nhớ lại điều gì đó bèn hỏi. Cảnh Thần Lâm đấm nát tàu khi nãy có quay lại không? Quay lại rồi, quay lại rất nét luôn đó. Người bất hạnh nói ra, nhanh, nhanh úp lên trên mạng đi, để cả thế giới được thấy, để họ thấy rõ võ thuật lòng quốc chúng ta đã đạt tới mức độ nào rồi. Người đội trưởng hô lớn, vân vân, để úp ngay đây ạ. Cả đám cuối cùng úp lên mạng. Đoạn video dài 38 giây, giây thứ 39 sau khi úp lên thì toàn bộ diễn đàn xã hội trong và ngoài nước đều bùng nổ. Chấn động, đó là một đoạn video quá chấn động, một đoạn video khiến cho đám đông phải thất kinh. Một người, một đấm, đấm nát một con tàu. Ôi thượng đế ơi, đây là võ giả của Long Quốc sao? Trước cùng cậu ta đang làm gì vậy chứ? Là giả, tất cả là giả, chắc chắn là đoạn video này được cắt ghép. Là giả hết rồi. Cứ dân mạng căn bản không dám tin, họ không thể chấp nhận được chuyện này, bởi vì thực lực của Lâm Minh thể hiện ra đã vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Đây rõ ràng không phải là con người nữa rồi. Trong nước lúc này đã sục sôi, dù đã ở ngóc ngách nào thì cũng chỉ có một câu duy nhất: Thần Địa Lâm uy võ. Khắp nơi đời tất cả đều vang lên tên gọi Thần Địa Lâm, vô số người kích động tới mức còn hét lên trước màn hình điện thoại. Tất cả giống như trong mơ khiến người ta phát điên. Bên bờ biển, Nam Đường Công chắc tay sau lưng đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Trần Nam Thiên ở bên cạnh cũng vô thức lo lắng. Lúc này điện thoại Trần Nam Thiên đổ chuông, ông ta vội vàng lấy ra rồi bóng không người. Điện thoại quay vậy, Nam Đường Công ở bên cạnh hỏi với vẻ nghi ngờ: Bộ Ngoại giao và đội cứu viện. Trần Nam Thiên nói ra. Nam Đường Công nín thở, cướp lấy điện thoại và ở nút nghe: Sao rồi, đã cứu được người chưa? Nam Đường Công vội hỏi: Thủ trưởng, trước mắt chúng tôi vẫn chưa phát hiện được Thần Địa Lâm. Đầu dây bên kia vang lên giọng gấp gáp: Cái gì, vẫn chưa tìm thấy Thần Địa Lâm sao? Các người làm ăn kiểu quái gì thế? Tôi nói cho các người biết, lần này nhiệm vụ của các người là phải đưa Thần Địa Lâm trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu thực sự không tìm thấy Thần Địa Lâm thì các người cũng đừng quay về nữa. Nên được ông tức giận gầm lên: Thủ trưởng đừng vội, chúng tôi gửi vài bức hình cho thủ trưởng xem. Người ở đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng: Hình gì? Nên được ông mất hết kiên nhẫn hét lên. Thủ trưởng nhìn là biết, dứt lời Nam Đường Công nhìn xuống máy. Vài bức hình hiện ra, ông ta lập tức trố tròn mắt. Trên màn hình hiện ra hình ảnh con tàu bị vỡ nát. Chúng ta không hề điều động vũ khí nào, điều này là ai làm vậy chứ? Nam Đường Công hỏi ra. Nghe nói là Thần Địa Lâm, người bên kia lên tiếng. Nam Đường Công trố tròn mắt. Lúc này Trần Đăng Tiên giật mình: Thủ trưởng, mau lên mạng đi. Sao cơ? Nam Đường Công vội hỏi. Không đợi Trần Đăng Tiên nói tiếp thì màn hình điện thoại hiện lên một đường liên kết. Ông ta mở ra xem và tưởng như bị sét đánh. Một chiếc xe màu đen đổ bên đường bờ biển. Người phụ nữ trung niên bước xuống xe, lấy kính viễn vọng ra xem. Khi nhìn thấy những cột lửa cao ngút được tạo ra từ các vụ nổ, người phụ nữ tái mặt. Hàng phòng ngự bị phá rồi sao? Không thể nào. Đó chính là con chiến hạm của đội cơ động. Nó bị chìm rồi sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Người phụ nữ buông kính viễn vọng xuống, vội lùi lại với sắc mặt vô cùng khó coi. Không được, không thể như vậy được. Nếu Thần Địa Lâm mà nhập cảnh được thì nước Anh Hoa sẽ mất hết thể diện, mất cả thế giới sẽ cười vào mặt chúng ta. Lúc này đành phải nhờ vào vị đó giúp đỡ thôi. Người phụ nữ trung niên lầm bầm, lấy điện thoại ra và ấn số. Đột nhiên có giọng nói vang lên: Bà Sakura, không cần phải mời nữa, chúng tôi tới rồi. Người phụ nữ trung niên giật mình, vội quay đầu nhìn. Một nam một nữ đã xuất hiện bên cạnh bà ta từ khi nào? Hai người mặc đồ thể thao trông vô cùng thoải mái, thế nhưng khi tức phát ra thì khiến người khác phải nín thở. Nako đại nhân, Miura đại nhân. Người phụ nữ trung niên mừng lắm, vội cúi người: Xin hai vị hãy ra tay tiêu diệt kẻ đó, đừng để cậu ta nhập cảnh. Những kẻ đó không xử lý được sao? Quá thất vọng, nước Anh Hoa còn mặt mũi nào nữa chứ? Người thanh niên tên là Nako khừ giọng bước tới: Nhưng mà không cần lo lắng, chúng tôi đã tới rồi thì cậu ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Có hai vị thì tôi yên tâm rồi. Người phụ nữ trung niên vội nói: Mau hai vị mau ra tay, nếu không ám bộ và người của Tam Nhẫn Bộ sẽ không cầm cự được lâu nữa. Muốn giết người đó quá dễ dàng, nhưng hôm nay chúng tôi không có tư cách ra tay. Cô gái tên Miura khẽ cười: Không có tư cách ra tay sao? Hai vị đại nhân, tôi không hiểu ý của hai vị. Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ nghi ngờ. Chỉ đến nay cô nhìn về phía sườn núi, người phụ nữ trung niên vội nhìn theo. Bà ta run rẩy vội quỳ thụp xuống: Orochi đại nhân cũng tới rồi sao? Hóa ra có một người đang ngồi trên núi. Người này đặt chén trà xuống, trời đã khuya mà ông ta vẫn ung dung uống trà, chẳng mạnh mà gì tới lời chào của người phụ nữ vừa rồi. Thầy đã nói rồi, lần này thầy đích thân ra tay. Ám bộ và Tam Nhánh Bộ là một đám vô dụng. Lát nữa Thần Địa Lâm dọn sạch đám rác rưởi đó thì thầy sẽ mời cậu ta tới uống trà. Ông bà có thể về ngủ được rồi. Chuyện ở đây để thầy giải quyết. Nai cô mỉm cười. Đương nhiên rồi, Orochi đại nhân đã ra tay thì Thần Địa Lâm chỉ có nước chết mà thôi. Vậy thì làm phiền tới các vị đại nhân rồi. Người phụ nữ trung niên cúi người lên xe không chút do dự